Đế quốc bại gia tử, chương 450, chỉ là tranh một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang mà nói, Ngô Chi Vinh nhất thời hơi chậm lại, sắc mặt thậm chí cũng đổi được vô cùng là mất tự nhiên. Hắn nghe hiểu Vương Khang nói ý, hắn là binh bộ thượng thư, thống quản cả nước quân sự hành chính trưởng quan, binh bộ hạ hạt 4 cái ngành, mỗi người chia quản các nơi đóng quân lương thảo, quân đội điều động cùng với quân đội quan viên bổ nhiệm. Còn có một cái tương tự bộ tham mưu nha môn. Mà hắn như vậy nặng vị, vậy khom lưng khuỵu gối, đây cũng là không ổn. Vương Khang là ở trong tối phung hắn, khó trách Triệu Hoàng sẽ có bất mãn, cả triều văn võ, đều là được yếu hèn, sợ hãi chiến, hắn tránh lệnh khó mà đẩy phải, lực cản cực lớn. Cái này thì thôi, liền chủ quản quân sự binh bộ thượng thư, đều như vậy. Ngô Chi Vinh nguyên vốn thì không muốn tới, lấy hắn thân phận quả thật vậy không cần phải gặp một cái nho nhỏ chủ khách ti lang chung. Tới một cái hắn là tò mò. Rốt cuộc là có ai lá gan lớn như vậy, dám phiến hạ Nhan Thuần. Thứ hai, đây cũng là hắn bổn phận chuyện. Việt quốc sứ đoàn tới, chủ khách ti phụ trách an bài tiếp đãi, nhưng còn có chính thức đàm phán, thương lượng tiền bồi thường công việc. Trong đó lễ bộ, hộ bộ, binh bộ cùng các bộ thượng thư đều là chủ quan, vì vậy chuyện này cùng hắn vậy tức tương quan. Ngoài ra chuyện này, như xử lý không làm, vậy cũng thật sẽ trở thành hơi lớn ông tử. Có thể sẽ lại lần nữa đưa tới Việt Triệu cuộc chiến. Hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Vương Khang nói, để cho Ngô Chi Vinh vậy tạm thời im miệng, mang tức giận nói. Yến đại nhân, đây chính là ngươi lễ bộ quan viên. Mắt không pháp kỷ, không biết nặng nhẹ, hắn trong mắt có còn hay không triều đình, có hay không thượng quan. Đến giờ phút này, Yến Lập Quần trong lòng biết mình giả bộ tiếp nữa đã không được. Lúc này hắn liền nghiêm mặt nói. Vương Khang, chú ý ngươi thái độ, làm sao cùng Ngô đại nhân nói chuyện đây? Quảng cáo, ta nhưng mà rất tôn kính à, chỉ là Ngô đại nhân. Mình sẽ đối số vào ngồi. Vương Khang buông tay một cái nói. Ta cũng không có biện pháp à, ngươi. Ngô Chi Vinh nhất thời sinh lòng tức giận, hắn là binh bộ thượng thư, nhị phẩm đại viên, làm sao từng nhận cung khí. Đây là lại có một người mở miệng nói. Ta xem vậy không cần nói nhiều, trực tiếp đem người này cách chức điều tra, giữ lại người như vậy làm quan. Đối với triều đình trăm hại mà không một lợi. Này người da thịt trắng nõn, tuổi gần 50 tuổi nhưng bảo dưỡng cực tốt, xem hắn ăn mặc mang, cũng là trọng thần. Yến Lập Quần mở miệng nói, ti trung thừa cái này liền có chút nghiêm trọng đi, có phải hay không không quá thích hợp. Làm sao, Yến đại nhân chẳng lẽ còn muốn bảo cái này Vương Khang sao? Ngô Chi Vinh lạnh lùng nói, không, không, Yến Lập Quần khoát tay nói, ta không phải cái ý này, các vị có thể biết cái này Vương Khang là ai nơi bổ nhiệm. Là ai, ta còn kỳ quái trước từ không nghe được tin tức Phú Dương bá bại gia tử, có thể làm quan, hay là trực tiếp đến chủ quan vị. Có người nghi ngờ, mà vậy ngự sử trung thừa, nhưng là sắc mặt hơi đổi. Là bệ hạ, Yến Lập Quần nói thẳng, cái gì, bệ hạ thân đảm nhiệm quan viên, trừ phi bệ hạ ý chỉ cũng không ai có thể miễn chức trách phạt ta cái này lễ bộ thượng thư cũng không được. Yến Lập Quần nói mọi người đều nghe hiểu, hắn cái này trực thuộc thượng quan cũng không được, vậy những người khác hơn nữa liền không có quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là ngự sử đài cũng là như vậy, chẳng lẽ cứ mặc cho do cái này của Ngông Chi Tử, hồ ngôn loạn ngữ, không chút nào hối cải cũng không nhận sai, như đưa tới hai nước chiến sự có thể như thế nào cho phải. Đúng vậy, Việt quốc sứ thần đã hướng chúng ta sách lên mãnh liệt khiển trách. Chung quanh một lời một câu. Binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh mở miệng nói, có rút lui hay không quan, chuyện này nói sau, hiện tại khẩn yếu nhất phải, đi cho nói xin lỗi, lắng xuống tứ hoàng tử lừa giận. Hắn không phải là thích người phụ nữ sao, đi cho an bài một ít chính là có yêu cầu gì thỏa mãn chính là. Còn có tứ hoàng tử sách lên, nhất định phải đem Vương Khang xử phạt. Vương Khang kinh ngạc nhìn Ngô Chi Vinh, thật sự là mở rộng tầm mắt, thân là mai kia binh bộ thượng thư còn như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao. Coi như không phải chủ chiến phái, chắc cũng là đúng mực mới được đi. Yến Lập Quần nghe sắc mặt vậy mất tự nhiên, hắn mặc dù là lễ bộ thượng thư, nhưng thực bản chất là chủ chiến, Việt quốc sứ thần chuyện làm, hắn cũng rõ ràng. Hơn nữa càng ngày càng quá đáng, nếu như tiền bồi thường, đây là điều ước bên trong, nhưng cùng thân nhưng đơn thuần là yêu cầu vô lý. Đã gả qua hai vị, như tái giá, vậy trong hoàng cung có thể cũng chưa có công chúa. Đây đối với một nước mới là lớn nhất làm nhục. Mà thân là binh bộ thượng thư, lại nói như vậy, hắn dĩ nhiên là nghe không vô. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói. Nếu Ngô đại nhân an bài như thế rõ ràng, không bằng do binh bộ đi làm cái này tiếp đãi chuyện như thế nào? Tiếp đãi khách bên ngoài từ trước đến nay chính là chủ khách ti làm sao có thể do ta binh bộ? Ngô Chi Vinh vội vàng nói. Thấy vậy, Yến Lập Quần lại là khinh thường, một đám rụt đầu người, chỉ sẽ không nói, có tránh sự lúc đó, từ chối không còn một mống. Hắn nhìn Vương Khang, ngược lại là nổi lên vẻ tán thưởng, bỏ mặc hắn hiểu cùng không hiểu, chỉ ít hắn dám nói, dám làm. Lời nói mới vừa rồi kia, vậy nói đến hắn tâm khảm. Tình cảnh tạm thời có chút lúng túng, hưng thế xông lên tới đổ thừa, như thế nhiều thượng phẩm đại viên, nhưng phát hiện người ta căn bản không hư. Ngược lại là ra vẻ thông thạo, đem bọn họ cãi lại á khẩu không trả lời được. Vô kế khả thi, ngự sử Trung Thừa Thi Bình Hoa sắc mặt âm trầm nhìn Vương Khang không biết đang suy nghĩ gì. Các vị đại nhân, nếu không có chuyện hắn ta đi liền bận biểu cùng công vụ, ngài mấy vị xem. Đây là Vương Khang mở miệng nói thế nhưng trong mắt lộ ra khinh thường ai cũng có thể cảm giác được. Quảng cáo, đây thật là châm biếm à, nhiều người như vậy lại không làm gì được một cái chủ khách Ti Lang Trung, cái này nếu như truyền đi, bọn họ mặt mũi ở chỗ nào? Được tốt, Ti Bình Hoa mở miệng nói, lão phu làm quan nửa đời, còn từ không gặp qua như vậy, khó dây dưa người. Ta ngự sử đài duy trì trật tự bách quan, quản lý nghiêm túc cương kỳ ta cũng không tin, liền một cái nho nhỏ tòng ngũ phẩm chủ khách Ti Lang Trung, cũng vạch tội không dưới. Trung thừa đại nhân còn xin tự nhiên, ta Vương Khang tuy là lần đầu làm quan, nhưng ta đi chính, đi thẳng, quỷ thần không sợ. Vương Khang lạnh lùng nói, ngự sử đài duy trì trật tự bách quan, quản lý nghiêm túc cương kỳ, đây là triều đình pháp độ, không phải nào đó người tư lợi, ta muốn thế gian, tự có công đạo. Nghe vậy, Thi Bình Hoa ánh mắt sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, sau đó nói. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tự lượng sức trong mắt không người, Ngô Chi Vinh hừ lạnh một tiếng. Bách quan đủ rán, không người có thể giữ được ngươi, thậm chí. Ngươi Phú Dương bá tước phủ vậy sẽ vì vậy liên lụy. Bại gia tử chính là bại gia tử, từng đạo lạnh nói ở vang lên bên tai, Vương Khang sắc mặt đồ sộ không thay đổi. Sự việc đến chỗ này, cho dù là hắn không có cùng Triệu Hoàng thống nhất, hắn vậy sẽ làm như vậy. Các ngươi Triệu quốc người có phải hay không tiện, không muốn đánh mới động, mỗi lần nhớ tới, vậy lần cảnh tượng, hắn liền giận không thể ít. Hắn cũng không là cái khác, chỉ là tranh một hơi, cho nên hắn không sợ hãi. Người đến vậy mau, đi cũng nhanh, nhưng ai cũng biết chuyện này, đã không thể điều hòa, mà chờ đợi Vương Khang đúng là ngự sử vạch tội, bách quan gián ngôn. Làm quan mới là ngày thứ nhất, là có thể đưa tới như vậy động tĩnh, cũng coi là đầu một phần. Mà lúc này lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần, đi tới trước mặt hắn, muốn nói lại thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.